gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140. Thấy Tư Dư lười biếng mà lệch qua trên sofa. Bởi vì vừa mới từ quái vật trong phòng đi ra, hắn có chút bực bội. Cố Tây Châu lăng một chút, hỏi, vậy ngươi vừa mới vì cái gì nói nhìn không thấy? Tư Dư vỗ vỗ sofa bên vị trí, nói, ngươi lại đây ngồi. Cố Tây Châu ừ một tiếng, ngồi vào Tư Dư bên cạnh. Tiếp theo liền nghe thấy người này dùng trong sáng mà dễ nghe nam trung âm nói, loại này quỷ quái bản thân thực nhỏ yếu, chúng nó sẽ cố ý chế tạo ra lệnh người sợ hãi hình ảnh, cố ý làm nhiệm vụ giả thấy, đe dọa nhiệm vụ giả. Nhiệm vụ giả nếu sợ hãi chúng nó liền sẽ bị giết chết. Không sợ hãi ngược lại không có việc gì. Ta phía trước cùng gặp qua một lần loại này quái vật. Trong đội ngũ đồng đội đều đã chết. Trừ bỏ ta, ta thật đúng là cho rằng ngươi nhìn không thấy đâu. Cố Tây Châu nghe vậy vô ngữ nói. Vừa rồi chúng nó biểu hiện đến quá cố tình. Hiển nhiên là muốn chúng ta thấy. Nhưng là ta không quá xác định chúng nó có phải hay không loại này loại hình quái vật. Cho nên ta mới làm bộ không phát hiện chúng nó, chính là tưởng xác định một chút, Tư Dư nói. Cố Tây Châu trầm giọng nói. Vậy ngươi hiện tại xác định? Ân, Tư Dư nói. Chúng nó không có công kích chúng ta. Đã nói lên không có năng lực công kích chúng ta. Nếu không ngươi cho rằng chúng nó sẽ như vậy phóng chúng ta đi. Nói tới đây, Tư Dư nhìn về phía Cố Tây Châu. Nói, ta vừa rồi nhưng thật ra có điểm lo lắng ngươi. Cho nên mới tưởng thân ngươi giúp ngươi phân tán lực chú ý. Bất quá xem ra ngươi là thật sự một chút đều không sợ chúng nó. Cố Tây Châu, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp nói cho ta. Không cần hôn ta giúp ta phân tán lực chú ý. Ta không phân tán lực chú ý không nói, ngược lại còn bị hai chỉ quỷ nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày. Tư Dư nghĩ nghĩ, đối Cố Tây Châu nói, chủ yếu là ta yêu cầu phân tán lực chú ý. Ta sợ hãi, Cố Tây Châu, tin ngươi chuyện ma quỷ. Thấy Cố Tây Châu trợn trắng mắt, Tư Dư không sao cả nhún nhún vai, vẻ mặt không thể nề hà biểu tình, nói, hảo đi, ta thừa nhận, ta chính là tưởng thân ngươi một chút. Cố Tây Châu dùng tay sờ sờ Tư Dư đầu, lắc đầu nói, ngươi cũng không phát sốt à, vì cái gì gần nhất như vậy tao? Tư Dư, bởi vì ngươi à. Cố Tây Châu, ngoặc kép. Hắn muốn một cái bình thường Tư Dư. Hắn sai rồi. Hắn không nên thân Tư Dư. Cái này hảo. Trực tiếp thân choáng váng. Cách thiên. Cố Tây Châu đêm qua thấy tình huống, cùng Tư Dư phán đoán khả năng tính viết ở tờ giấy thượng. Phân biệt sao chép ở 8 tờ giấy thượng. Đem tờ giấy phóng tới mặt khác 8 phòng nội. Duy nhất cùng bọn họ có giao lưu vẫn là 2 tháng 5 năm 10 này một phòng 3 người. Ngô Du. Cảm ơn các ngươi tình báo. Kỳ thật chúng ta ngày hôm qua không dám đi ra ngoài. Cố Tây Châu, Nga, ban ngày không có việc gì phát sinh. Trừ bỏ không bình thường Tư Dư. Cố Tây Châu xem nơi nào đều bình thường. Mãi cho đến ban đêm, Cố Tây Châu mới phát hiện đối diện sáng lên 7 cái phòng. Đêm nay chỉ sáng 6 cái. Nói cách khác ngày hôm qua đã có nhiệm vụ giả tử vong. Liên tục 2 ngày trừ bỏ lục tục có ánh đèn biến mất bên ngoài, còn lại không có việc gì phát sinh. Buổi tối loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, ảnh hưởng người ngủ thanh âm một lần lại một lần vang lên. Đêm khuya, Cố Tây Châu đang ngủ, lại một lần nghe thấy loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng thanh âm. Không ra dự kiến, cái kia hồng y nữ nhân lại một lần rớt tới rồi màu bạc minibus thượng. Cùng mấy ngày hôm trước giống nhau như đúc, hình ảnh lại lần nữa trình diễn. Cố Tây Châu táo bạo mà từ trên giường ngồi dậy, đang ở bên cửa sổ thượng lại cùng hai chỉ quỷ quái liếc nhau. Hai chỉ quỷ quái lại lần nữa đối hắn mỉm cười. Hai cái quỷ quái gần nhất bị cái này buổi tối luôn là âm u nhìn chằm chằm chúng nó xem nhân loại, làm cho có điểm hoài nghi nhân sinh. May mắn mặt khác nhiệm vụ giả còn tính bình thường. Tuy rằng hoài nghi nhân sinh, nhưng là vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Hai cái quỷ, chúng ta thấy ngươi. Cố Tây Châu, ta cũng thấy các ngươi. Các ngươi cho ta chờ, hôm nay không thu thập các ngươi, ta liền không họ Cố, cho các ngươi quán. Ngươi làm gì? Ngồi ở trên giường Tư Dư mơ hồ mà xoa mắt buồn ngủ, rũ mắt nhìn về phía Cố Tây Châu. Hôm nay đều ngày thứ tư, Cố Tây Châu nhướng mày. Chúng ta đi tìm kia hai cái quái vật. Tư Dư sửng sốt một chút. Tìm chúng nó. Ân, Cố Tây Châu nhẹ giọng nói. Ngươi không nói, chỉ cần không sợ hãi chúng nó. Chúng nó liền lấy chúng ta không có biện pháp sao? Ta đảo muốn nhìn xem chúng nó rốt cuộc muốn làm gì. Tư Dư, ngoặc kép chấm hỏi. Nửa giờ sau, Tư Dư có như vậy một chút há hốc mồm mà đi Tư Dư. Ta nói cho ngươi chúng nó đặc tính. Cũng không nghĩ tới ngươi sẽ tấu chúng nó nha. Lúc này Tư Dư đang ngồi ở một đống bảy lâu 13 hào phòng gian trên sofa. Mắt thấy hai cái dựa vào sợ hãi giết người quỷ phảng phất hai cái nhược kê giống nhau. Bị Cố Tây Châu đạp lên dưới lòng bàn chân. Này hai cái dựa vào nhân loại sợ hãi giết người quỷ ở Cố Tây Châu trước mặt. Lạnh lạnh hai chữ viết toàn bộ quỷ sinh. Hai cái quỷ quái. Cu cu cu. Cu cu cu cu. Ngoặc kép. Nếu phiên dịch một chút. Đại khái ý tứ chính là. Đây là có chuyện gì? Bọn họ không sợ chúng ta liền tính. Vì cái gì còn đánh chúng ta? Ta như thế nào biết? A a, đau quá a. Tác giả có lời muốn nói. Cố Tây Châu, ta hoài nghi ngươi đầu óc hỏng rồi. Hơn nữa ta còn có chứng cứ. Tư Dư, ngủ ngon chương 132 tháng tác sinh. Bại tắc chết. Tư Dư trầm mắt liền thấy Cố Tây Châu từ bên cạnh sao khởi một cái ghế đối với trong đó. Một cái quỷ quái đầu đột nhiên gõ đi xuống. Này một con cả người xanh tím quỷ quái vừa mới ngã xuống đất. Cố Tây Châu trở tay kia trương ghế dựa liền lại lần nữa đánh vào một khắc chỉ y đồ thoát đi đồng. Thời hướng Tư Dư bò quá khứ quỷ quái. Chạy cái gì? Cố Tây Châu một chân đạp lên kia con quái vật trên trán. Quái vật cả người cứng đờ. Thật giống như bị cái gì khủng bố đồ vật bắt được giống nhau. Toàn bộ mặt quỷ khóc không ra nước mắt. Tư Dư đứng dậy rời đi sofa cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất quỷ quái. Đạm thanh nói. Đương nhiệm vụ giả sợ hại chúng nó mới có thể giết chết người kia. Đáng tiếc gặp ngươi, Cố Tây Châu quay đầu hướng hắn cười một chút. Nói, ngươi không cũng một chút không sợ sao? Tư Dư thẳng thẳng thân mình. Ta là thấy nhiều, cho nên không như vậy, sợ hãi. Nếu không phải ngươi lần đầu tiên nhiệm vụ thế giới là cùng ta cùng nhau tiến. Ta đều phải hoài nghi ngươi có phải hay không đã sớm tiến vào qua, Cố Tây Châu liếc nhìn hắn một. Cái nói, ngươi không cũng mới hơn 20 thế giới sao? Tư Dư, hảo đi, ngược lại, mỗi ngày ở trước mặt ta thoảng qua đi thoảng qua tới. Ta không thu thập các ngươi, ta đều nhịn không nổi. Địa phương quỷ quái này rốt cuộc muốn như thế nào đi ra ngoài? Cố Tây Châu một chân đạp lên trong đó một cái quỷ trên đầu. Cu cu cu, Cố Tây Châu nghe thấy nó thầm thì kêu hai tiếng. Nhíu mày. Cầm lấy một bên ghế dựa lại cho nó một chút. Cuối cùng ở Cố Tây Châu nắm tay hạ. Hai cái chỉ quỷ đồng thời chỉ một bên bị chúng nó bó dừng tay chân nữ quỷ. Đi ra ngoài mấu chốt ở trên người nàng. Cố Tây Châu nhướng mày hỏi một tiếng. Hai chỉ quỷ ngoan ngoãn gật đầu. Bởi vì chúng nó đặc tính là dựa vào sợ hãi giết người. Nếu đối phương hoàn toàn không sợ hãi chúng nó nói. Tương đối chúng nó ở như vậy người trước mặt liền sẽ trở nên thập phần nhỏ yếu. Liền trước hiện đại xã hội một ít người giống nhau, chỉ dám khi dễ nhỏ yếu. Nhưng là một chút đối mặt cường giả bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu. Cố Tây Châu hạ giọng nói, các ngươi tốt nhất không gạt ta, nếu không chờ hạ ta thu thập nàng. Quay đầu chính là các ngươi hai cái, hai chỉ quỷ. Cu cu cu, chúng ta không lừa ngươi. Đem hai cái dựa vào sợ hãi giết người quỷ quái mạnh đấm một đốn sau. Cố Tây Châu đem tầm mắt di động đến một bên dựa ngồi ở trên tường. Tay chân đều bị buộc chặt trụ nữ quỷ trên người. Này nữ quỷ đích xác không có bóng dáng mục. Cố Tây Châu đi qua đi sau đem nữ quỷ trên đầu kia một vòng băng dán gỡ xuống tới. Nữ quỷ suy yếu mà dựa vào ven tường thượng. Nó cua cua chính mình tay. Hơi thở mong manh nói. Thật tốt quá. Rốt cuộc được cứu trợ, có thể giúp ta cởi bỏ trên tay dây thừng sao? Cố Tây Châu rũ mắt nhìn nữ quỷ liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, ngươi không bóng dáng, vậy ngươi sẽ cứu ta sao? Nữ quỷ đột nhiên duỗi dài cổ, cơ hồ đem đôi mắt dán ở Cố Tây Châu trên mặt. Nó thấp giọng nói, cứu ta, những người khác mới sẽ không bị chúng nó giết chết ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Nữ quỷ nước mắt rót rót rơi xuống, mắt trông mong mà nhìn về phía Cố Tây Châu cùng Tư Dư. Nói, bởi vì chỉ có buông ra ta trên tay dây thừng, mới có thể tiến vào tiếp theo quan. Nếu không các ngươi chỉ có thể tại đây 10 ngày nội chờ bị chúng nó giết chết. Hoặc là đến cuối cùng một ngày bởi vì không có hoàn thành nhiệm vụ mà tử vong. Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía kia hai chỉ quỷ, nhướng mày hỏi, thật sự? Hai chỉ quỷ trầm mặc một lát, ở Cố Tây Châu tầm mắt hạ điên cuồng lắc đầu, trong đó một con quỷ nóng nảy duỗi tay đi bắt Cố Tây Châu, bị Cố Tây Châu trở tay bóp gãy cái tay kia, nó phát ra một tiếng thê lương rên rỉ thanh. Một khác chỉ quỷ tắc dùng trên mặt đất huyết biết đến, không thể buông ra nó, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Nữ quỷ khóc lóc anh nói, các ngươi tin tưởng ta, ta bảo đảm các ngươi buông ta ra, lúc sau mãi cho đến các ngươi trước khi rời đi chúng nó đều sẽ không giết người. Cố Tây Châu nghe thấy nữ quỷ nói, mày một chọn, hắn quay đầu nhìn về phía Tư Dư, tìm kiếm Tư Dư ý kiến. Ngươi từ từ. Tư Dư nhìn nữ quỷ liếc mắt một cái, đứng dậy đi vào phòng này, phòng ngủ. Phòng ngủ trên giường sũng nước tảng lớn vết máu. Phòng trên bàn phóng rất nhiều Cố Tây Châu từ hàng hiên ngoại nhặt về trong nhà tiểu tấm cát. Tư Dư nhặt lên tấm cát, hơi nhìn trong chốc lát, quay đầu mở ra phòng tủ quần áo. Ngăn tủ cũng không phải trống không, treo rất nhiều bất đồng nữ tính quần áo. Này đó quần áo đều có cùng cái đặc điểm, đó chính là thực bại lộ. Ở bên ngoài Cố Tây Châu thủ hai chỉ quỷ quái cùng một cái nữ quỷ. Chờ Tư Dư, rốt cuộc lại qua vài phút. Tư Dư từ phòng ngủ đi ra, mở rộng ra xoải bước đi đến Cố Tây Châu trước mặt. Hắn nửa ngồi xổm xuống thân thể, trực tiếp động thủ cởi bỏ nữ quỷ trên tay dây thừng. Cu cu cu, cu cu cu. Cố Tây Châu nghe thấy hai con quái vật từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra thanh âm. Quay đầu nhìn về phía hai chỉ quỷ quái trên mặt biểu tình thế nhưng lộ ra sợ hãi. Hai con quái vật điên cuồng muốn rời đi mặt đất, thậm chí ý đồ công kích Tư Dư. Cố Tây Châu một quyền đầu liến nện ở quái vật trên người. Chính đè nặng quái vật đánh Cố Tây Châu đột nhiên chú ý tới chính mình bên cạnh người xuất hiện một đạo hồng ảnh. Một bên Tư Dư bắt được Cố Tây Châu, đem hắn kéo đến một bên. Cố Tây Châu quay đầu liền thấy kia nữ quỷ một bàn tay bắt lấy một con quái vật, đem hai con quái vật trực tiếp kéo dài tới phòng nội. A, thê lương khủng bố tiếng kêu tràn ngập ở bên tai. Hai con quái vật phát ra hoảng sợ thanh âm. Cùng lúc đó Cố Tây Châu nghe thấy từ trong phòng truyền ra xương cốt đứt gãy thanh âm ani. Chúng nó lẫn nhau đối lập. Cố Tây Châu nghĩ nhướng mày nhìn về phía Tư Dư hỏi. Tư Dư ừ một tiếng, lấy ra một chương ảnh chụp đưa cho Cố Tây Châu. Trên ảnh chụp là hai cái nam nhân đôi tay soi y tự chụp ảnh. Bất quá này bức ảnh lại có chút máu chảy đầm đìa khủng bố, bởi vì trong đó một người nam nhân trên mặt dán một chương người da mặt. Gương mặt kia ra cùng vừa rồi nữ quỷ lớn lên rất giống. Kia hai cái quỷ quái giết nữ quỷ, Cố Tây Châu vừa thấy ảnh chụp minh bạch. Bọn họ quan hệ tựa như lâm mộng thế giới. Cái này nữ quỷ chấp niệm hẳn là chính là giết chết này hai cái quái vật. Bất quá nói như vậy giống như so lâm mộng thế giới còn muốn đơn giản một ít. Rốt cuộc lâm mộng thế giới kia con quái vật còn sẽ từ gương ra tới giết người. Mà này chỉ hai con quái vật. Không, không phải này hai chỉ quỷ không cường. Mà là này hai con quái vật chỉ có thể ở đối phương sợ hãi dưới tình huống mới có thể giết chết người. Nếu người không sợ hãi bọn họ, chúng nó liền không thể giết người. Mà Cố Tây Châu hắn vốn dĩ sẽ không sợ này đó ngoạn ý. Đối tượng Cố Tây Châu chúng nó giết người quy tắc hoàn toàn không thể dùng. Tư Dư đạm thanh nói, còn nhớ rõ ngươi phía trước nhặt được tiểu tấm cát sao? Cố Tây Châu, ân, làm sao vậy? Tư Dư nhẹ giọng nói. Ta vừa mới ở trong phòng phát hiện rất nhiều nữ nhân quần áo, giày, bao, lớn nhỏ kích cỡ bất đồng. Không phải cùng cái nữ nhân, mà trước trong phòng còn có rất nhiều tiểu tấm cát. Cố Tây Châu cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay ảnh chụp. Trong đầu đã đại khái phát họa ra nữ quỷ cùng hai cái quái vật chi gian phát sinh quá sự tình. Cái này nữ quỷ hẳn là đã từng là một người tính công tác giả. Này hai cái nam nhân thông qua gọi điện thoại ước kỹ nữ phương thức đem nữ nhân đưa tới trong nhà. Giết hại, kia chờ nữ quỷ giết chết này hai con quái vật chúng ta là có thể rời đi đi. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ, nói. Tư Dư rũ mắt, không biết, chờ một chút liền có thể đã biết. Tư Dư sau khi nói xong, trong phòng tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc ngừng lại. Vừa rồi nữ quỷ cả người là huyết đem phòng môn đại mở ra. Bên trong tất cả đều là gậy chi hài cốt. Hai chỉ quỷ quái bị đại tá tám khối. Đồng thời da mặt bị lột xuống dưới dán ở trên mặt. Trong tay cầm một cái camera. Đi đến Tư Dư trước mặt. Nhẹ giọng nói. Có thể giúp ta chiếu trương tương sao? Tư Dư duỗi tay tiếp nhận nữ quỷ trong tay camera. Răng rách một tiếng. Cấp nữ quỷ chụp được một chương ảnh chụp. Nữ quỷ thưởng thức một chút kia bức ảnh. Đáy mắt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Hết chương.